Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Roden. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Người Có Từng Thương của tác giả Hoàng Anh. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Giao là một cô gái có sức khỏe tốt, nhưng có tốt đến đâu cũng chỉ là sức lực đàn bà con gái. Sao có thể so sánh với Hoàng Trấn Hưng, cơ thể rắn chắc. Một tuần tập gym 3 ngày đều đặn, anh còn từng đạt giải nhất cuộc thi đấu võ karate, thì Quỳnh Giao làm gì có cửa mà thoát được. Chỉ biết la lên trong vô vọng. Tên biến thái kia, mau bỏ tôi ra, bỏ nhanh lên. Lúc này Trấn Hưng chẳng màng gì đến những lời la hét của Quỳnh Sao. Quỳnh Sao bấy giờ đã hoảng sợ lắm rồi. Nhìn vào ánh mắt của Trấn Hưng lúc này, cô mới biết mình vừa làm một việc hết sức ngu ngốc. Chỉ mong anh ta có thể dừng tay lại trước khi sự việc đi xa hơn. Anh Hưng, Hoàng Trấn Hưng, tôi chỉ đùa anh thôi mà, anh đừng nghĩ là thật. Anh mau bỏ tôi ra, bỏ ra đi Hưng. Trần Hưng lắc đầu, khuôn mặt lúc này đậm chất trai hư. Anh cong môi nhẹ, viền môi khẽ nhếch lên một chút, nhả ra hai chữ: muộn rồi. Hoàng Trần Hưng, tên lưu manh chết tiệt kia, mau bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục đấy. Bỏ ra, cái đồ biến thái, bệnh hoạn kia. Mặc cho Giao chửi bới, mặc cho cô la hét, cơ bản bên ngoài cũng không có ai nghe. Vì đây là phòng cách âm cao nhất, được cách âm hiện đại, và cũng chẳng có nhân viên nào ngu ngốc dám xông vào. Đây là khách sạn, ban đầu cũng là Giao tự nguyện đi theo anh vào. Bây giờ càng la hét thì nhân viên cũng nghĩ là do hai người quá hưng phấn mà thôi. Cái đồ chết tiệt, có bỏ tôi ra không? Cái đồ lưu manh thối tha, cái đồ chất bẩm mắc dịch, Hoàng Trấn Hưng, tên lưu manh đê tiện nhà anh. Em biết anh lưu manh ấy, thì bây giờ đã muộn rồi. Vợ tương lai à? Hoàng Trấn Hưng sau khi cởi cái áo sơ mi của mình ra khỏi thì để lộ nửa phần trên không thể đẹp hơn. Giao đang chửi cũng phải khựng lại. Anh ta có 6 múi như trong truyền thuyết, ngực rắn chắc, bụng cũng săn chắc, đặc biệt là đủ 6 múi như dân mạng thường truyền về trai đẹp. Có người tự tin hỏi: sao, thấy anh ngon không? Giao lấy lại thần trí, bĩu cái môi xinh xinh của mình: thấy gớm. Gớm á? Thế mà anh thấy mắt em sáng rực lên kìa, nước miếng sắp trào khỏi miệng rồi. Giao còn tưởng thật, nuốt vào trong cổ họng ngụm nước bọt. Hành động đó bị Hoàng Trấn Hưng nhìn thấy thì cười lên. Có tật giật mình. Ai giật mình chứ, tôi không đùa với anh nữa. Đi xuống khỏi người tôi nhanh lên. Này này này, Hoàng Trấn Hưng, không đùa ra như vậy đâu nhá, tôi còn chưa có người yêu đó. Ai đó nhìn thấy khuôn mặt Trấn Hưng lúc này đều đều sẽ chắc nịch một câu, đó chính là háo sắc. Anh không biết đùa đâu. Lúc này thì lại càng không muốn đùa. Sau một hồi, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy hai bên thái dương có thứ nước không màu chảy ra. Cô ấy đang khóc. Sao lại khóc thế? Giao như bùng phát cơn giận, dùng lực đẩy mạnh Hưng ra khỏi cơ thể của mình mà gào lên. Còn không hả? Đây là lần đầu tiên của tôi đấy, anh có biết không? Biết mà. Biết? Thế mà sao anh còn ác độc cướp mất của tôi? Có biết là để cho chồng của tôi không? Thì tôi là chồng tương lai của cô còn gì. Ai bảo sẽ lấy anh chứ? Tôi không bao giờ lấy cái tên mắc dịch lưu manh như anh. Anh biến đi, biến đi. Giao tóm lấy quần áo của Hưng ném mạnh vào người của anh, vừa trách bản thân ngu ngốc cho rằng anh ta là trai cong, thách thức anh ta làm gì, bây giờ nhận hậu quả nặng nề, mất đi thứ quý giá của đời con gái. Càng nghĩ cô lại càng khóc, bao nhiêu uất ức hối hận được thể hiện qua những giọt nước mắt kia. Sao? Trần Hưng mới kịp gọi tên cô, chưa kịp nói thêm từ gì thì bên ngoài có người đập cửa ầm ầm. Hình như là tiếng ông nội và ba mẹ của Hưng hay sao đó. Giao vội vàng lấy chăn che người. Hoàng Trấn Hưng cũng nhanh chóng mặc vội quần áo. Nhưng mà cánh cửa lúc này đã được nhân viên bị ép mở toang ra. Ông nội xông vào, mọi người chạy vào. Tình cảnh trước mặt đều bị những ánh mắt đỏ nhìn thấy. Tất cả đều ngơ ngác, không nói thành câu do quá bất ngờ. Có ông nội cố tình bình tĩnh hỏi: Hai đứa làm cái gì vậy? Người phụ nữ là cô hai của Trấn Hưng cũng có mặt, cô ấy khẽ cười. Trai gái vào khách sạn không mặc đồ thì còn làm gì nữa hả bác? Coi hai đứa kìa, quần áo vứt lung tung khắp nơi. Chắc là vời rồi, rất là... Cô hai Trần Hưng lấp lửng, môi nở ra một nụ cười khiến người ta đỏ cả mặt. Bà ấy lại còn đi đến cái giường, chỉ vào vệt máu còn vương trên đó mà nói: "Ôi mọi người ơi, lại đây mà coi, cháu dâu của tôi vẫn còn trong trắng này. Chú Trần Hưng à, chúc mừng nghe con." Lúc này Quỳnh Giao có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không có ai tin. Dựa vào đoạn camera được nhân viên khách sạn cung cấp thì ban đầu là Quỳnh Giao tự nguyện đi vào, khuôn mặt không có một chút gì, lại bị ép buộc, mà còn có vẻ là rất hứng thú nữa. Ông nội Giao là người thuộc thế hệ trước, chuyện trai gái thế này ông cũng không muốn dùm beng lên. Thì người thiệt thòi là đứa cháu gái của ông thôi, nên ông quyết định đồng ý gả Quỳnh Giao cho Trấn Hưng. Nói xong, ông bảo Giao nhanh chóng ra về cùng với mình. Trong phòng chỉ còn hai người, Giao ném cái gối vào người Trấn Hưng: "Tất cả là tại anh đó." Cái người đẹp trai cong môi lên cười: "Thanh chịu trách nhiệm mà em yêu." "Yêu cái đầu anh ấy, tôi không lấy anh đâu. Lấy người tôi tăng sông mà chết, chứ sống gì thọ chứ." Trấn Hưng chỉ cười, nhặt quần áo cho Giao, lại còn tỉ mỉ đem treo vào trong nhà vệ sinh không cửa: "Vào tắm đi, mọi người đang chờ chúng ta đó." Giao quấn cái chăn chỉ tay: "Cấm nhìn trộm." "Thấy hết rồi, ngon lắm." "Anh..." Trấn Hưng cười thêm một cái nữa rồi mới lấy điện thoại ra bấm, quay lưng về phía nhà vệ sinh. Nhưng Giao không yên tâm, chạy vào đó là rửa ráy sơ qua rồi mặc quần áo vào liền. Nhưng mà lúc này phát hiện ra giả nút áo đã đi ra hết. Cô khở sở nói lớn: "Áo của tôi bị anh làm hư rồi, không có mặc được." Trần Hưng quay lại, sực nhớ ra hành động của mình lúc nãy mới đề nghị: "Ở đó đi, tôi chạy ra mua cái khác. Quần còn mặc được không?" "Dạ được thưa anh." Hưng bật cười trêu thêm: "Ngoan lắm vợ yêu." Hưng đi rồi, Giao trong này nghiến răng nghiến lợi, chửi lẩm bẩm cái tên biến thái. Nhưng chửi vậy thôi, chứ cô có biết lỗi là ở cô mà. Ai bảo là cô tự tin cho rằng anh ta không phải là con trai chứ. Cô tự đánh vào đầu của mình, tự trách: "Thấy mày ngu chưa Giao ơi." Sau sự cố đó, ông nội muốn về ngay, nhưng mà cô hai của Trấn Hưng đã nhanh miệng đi nói cho ông nội Hưng, hay làm cho ông cười không khép được miệng, liên tục hỏi: "Thật không?" "Thật đó ba." "Tốt quá, lần này thì chắc chắn 100% luôn rồi." Ông cười khà khà khen Trấn Hưng: "Đúng là cháu nội của ông, giỏi lắm con ơi." Bên này Trấn Hưng sau khi mua cho Giao cái áo khoác thì cả hai cùng nhau đi xuống sảnh. Ông nội vẫn còn ở đây đợi hai người cùng ba mẹ của Hưng. Nãy giờ ba mẹ của Hưng cũng nói với ông họ sẽ chịu trách nhiệm, không để cho Giao thiệt thòi. Chuyện đến nước này rồi, dĩ nhiên là ông gật đầu. Cháu của ông nó ngủ với con trai nhà người ta rồi, chỉ còn trông mong nhà người ta nhanh chóng đem cau sầu qua đón dâu thôi. Sau khi đưa hai ông cháu Giao về đến Cà Mau, Trấn Hưng cũng xin phép về lại Kiên Giang do trời đã tối, còn phải vào viện coi tình hình ông nội. Tất nhiên anh đã hứa chắc nịch với ông của Giao sẽ chịu mọi trách nhiệm. Ông nội cũng gật đầu trong nặng nề: "Ừ, ông đặt hết niềm tin vào cháu." Lúc chuẩn bị lên xe, có người còn không quên nháy mắt nhướng mày với Giao: "Anh về nha vợ yêu." Giao liếc Hưng muốn rớt con mắt ra ngoài, chẳng thèm trả lời. Đến khi chiếc ô tô đi khuất hẳn, ông mới hỏi cháu gái: "Sao con lại làm như vậy?" "Giao, người ta đánh giá con là đứa dễ dãi đó. Cũng may bên đó hiểu chuyện, nhanh chóng coi ngày để hai đứa cưới nhau. Nếu không ông chết mất. Con nên nhớ, dù là ở thời kỳ nào thì chuyện trinh tiết cũng vô cùng quan trọng. Có người còn dùng để mà đánh giá và đong đếm nhân phẩm của người phụ nữ. Con chuẩn bị đi, ngày cưới cũng không có xa lắm đâu." Nói xong ông nội thở dài rồi đi vào trong nằm. Giao định lên tiếng nhưng cũng không biết nên nói với ông nội thế nào, vì cô cũng hiểu rõ Hoàng Trấn Hưng ngông cuồng, nhưng chính bản thân cũng chủ quan quá mức dẫn tới hậu quả ngày hôm nay. Anh ta sai, cô cũng sai, cả hai đều sai trong chuyện này. Thôi thì đã làm sai thì phải chấp nhận hậu quả mà bản thân gây ra. Cô tự gật đầu: "Lấy thì lấy, coi như kiếp này không có duyên với người mình yêu quý. Quân, chúng ta hết hy vọng rồi." Bỗng lúc này trên trời có ngôi sao băng vụt qua. Giao nhìn thấy liền chắp tay lại, ước nửa đời mình bình yên suôn sẻ, một đời an yên. Cũng trong giây phút đó, Hoàng Trấn Hưng đang lái xe cũng nhìn thấy sao băng. Anh khẽ nói: "Nếu sao băng có thể khiến điều ước thành hiện thực thì anh luôn mong nơi đó em luôn bình an." Nói xong cơ mặt của Trấn Hưng trùng xuống, cơn đau từ lồng ngực lại phát lên. Nhiều năm rồi anh thật sự là chưa quên được cô, người con gái mà anh đã yêu. Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh tới mức ai hay tin Giao lấy chồng cũng ngạc nhiên, nhất là Hữu Nghĩa. Sau khi biết chuyện thì cứ ngư người mất hồn, thẩn thẩn thơ thơ, không ăn không uống, hết chạy ra chợ nhìn trộm Giao, rồi lúc chiều thấy Giao về nhà cũng chạy qua hỏi: Giao, lấy chồng thiệt hả Giao? Thiệt mà, mùng 9 này đám hỏi, anh Nghĩa qua chơi với em nhé. Hữu Nghĩa lắc đầu: Tôi không qua đâu, nhưng mà tôi đã hứa với Giao tôi sẽ mạnh mẽ hơn, sao Giao không đợi tôi? Nam cùng vợ và hai đứa nhỏ từ ngoài đi vào, đặc biệt là hôm nay không có uống rượu, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mà nghèo thế bà, đợi mày làm gì? Giao không cần cũng nhìn ra, cũng nghe ra cái giọng của anh trai mình, thấy anh nói quá đáng nên lên tiếng bênh mực Hữu Nghĩa: Anh hai nói cái gì thế? Nhà anh Nghĩa ở xóm này cũng đâu có nghèo đâu, và lại em cũng đâu phải là cái đứa đặt nặng vấn đề vật chất. Thì là so với cái xóm này thôi, chứ ra cái xã hội, nhà nó là cái đinh gì, chẳng được một góc nhỏ nhà cậu Hưng, giàu có lại có hẳn công ty riêng. Mà lấy cậu ấy xong, tự dưng cũng trở thành bà giám đốc, sướng như tiên, tiền bạc phủ phê. Cái xứ này có ai có phước như mày? Ừ, dễ ăn lắm đấy, nhào vô mà ăn của người ta đi. Quan điểm của em trước giờ có làm mới có ăn, tiền mình xài, không thích giỏm ngó của người ta. Mà anh sang đây làm gì, tìm em hả? Không tìm mày thì tìm ai, để tao ít tiền đi. Đưa tiền làm gì? Tao đi mua quần áo, đám cưới em gái tao, tao cũng phải có cái bộ quần áo tươm tất chứ, đôi giày nữa, quần áo cho chị Tú mày và hai đứa nhỏ, đưa 2 triệu đi. Giao nhìn lên chị Tú, mấy hôm nay đi chị đi bán hàng với Giao, tuy là có hơi chậm chạp một chút, nhưng cũng không đến mức không biết đường mua bán. Chị Tú nói: Nhà bên kia giàu có quá, anh chị cũng không thể xuề xòa, sợ họ coi thường cô nên suy đi nghĩ lại. Anh Nam nói cả nhà đi mua bộ quần áo mới, coi được một chút để mặc hôm đám hỏi và đám cưới cô. Cô cho chị vay tạm 2 triệu, bán thêm thời gian chị trả lại. Có lời nói chị Tú xác minh là có đi mua quần áo thật, nên Giao cũng không ngần ngại lấy tiền. Lúc cô đem tiền ra thì Hữu Nghĩa cũng đã về rồi. Anh Nam còn nói: Hiện đó đi, quan tâm làm cái gì, cái đồ ẻo lả như đàn bà ấy. Kệ người ta, thế mà anh lại toàn moi móc người ta. Tính anh Nghĩa hiền lành thương người, chứ không có hung dữ cộc cằn như anh đâu. Nam tặc lưỡi lấy tiền cho vợ con đi mua quần áo, Giao lấy chổi quét mấy cái lá rụng trước sân, xong xuôi thì dọn cơm mời ông nội vào ăn. Nghe ông nội nói chuyện điện thoại với ông Lục thì biết là ông đã khỏe hơn, về nhà nghỉ ngơi chờ ngày đám hỏi của Hưng và Giao. Nghe đâu ông nôn nóng dữ lắm, Giao hỏi ông nội: Thế nội có nôn nóng không? Vừa có vừa không. Vì sao ạ? Nôn nóng là vì cháu của nội đã lớn rồi, còn không là vì nội lo con về bên đó không biết sống ra sao. Người ta có thương cháu của nội hay không? Có ai hà hiếp cháu hay không? Cậu Hưng có tốt với con không? Lo nhiều thứ lắm sao à? Giao cười với ông nội: Nội đừng có lo, con nhất định sẽ sống thật tốt và thường xuyên về thăm nội. Ông nội ngừng đũa căn dặn đứa cháu nội yêu quý của mình: Giao à, nội biết con là đứa có tính cách mạnh mẽ cương trực, nhưng mà cái gì cứng quá cũng không có tốt, nên trước khi làm việc gì con phải cân nhắc cho kỹ. Lời nói cứ giống như là cái bát nước đổ đi, khó có thể mà như ban đầu. Cái gì nhịn được cứ nhịn, nên nhớ con ấy cũng chết vì miệng đấy nhá. Dạ vâng, con xin nhớ lời của nội dạy. Nhưng mà nội cũng phải hứa với con là phải giữ gìn sức khỏe cho thiệt khỏe đấy, không được bỏ bữa, không được làm quá sức. Con có nhờ chị Tú thường xuyên coi dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho nội. Nội có muốn ăn cái gì nói với chị Tú nghe nội. Được rồi, đừng lo cho nội, nội của con khỏe lắm chứ, không có vấn đề gì đâu. Mà con nói khi nào chụp ảnh cưới? Anh ta nói cuối tuần xuống đón con đi chụp. Cái gì mà anh ta, anh Hưng đàng hoàng chứ con. Nhà người ta kinh doanh mua bán, khách khứa đông đúc, người ta sẽ để ý hành động, lời nói cử chỉ của con đấy. Con biết rồi. Nội ơi, nội ăn miếng thịt đi. Con cũng ăn đi nhá. Thoát một cái đã tới cuối tuần. Từ đêm hôm qua, Trần Hưng đã được ông nội nhắc nhở nhiều lần là sáng hôm sau mới dậy sớm xuống đón Quỳnh Giao đi chụp ảnh cưới. Nhắc nhiều đến mức Nhã Thi vốn dĩ ít nói cũng phải lên tiếng: Nội, nói chuyện này mấy chục lần rồi đó. Nội sợ anh ba của con lu bu quá sẽ quên. Không có đâu, chỉ nhớ của anh rất tốt mà nội, sao mà quên được chứ. Trái lại, nội phải nghỉ ngơi nhiều vào. Mấy cái chuyện này cho đến các chuyện khác cứ để ba mẹ con lo. Vừa nói, Nhã Thi vừa bóp tay bóp chân cho ông nội, làm cho ông nội vô cùng hài lòng. Nếu như Hoàng Trấn Hưng là đứa cháu trai khiến ông tự hào vì thông minh tài giỏi, thì Nhã Thi lại là đứa cháu ông cưng chiều nhất, vì con bé từ nhỏ đến lớn đều dịu dàng, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không bao giờ khiến cho người lớn phải phiền lòng, nên ông cưng lắm. Cô được ví von là công chúa nhỏ của nhà họ Hoàng. Có nhiều thanh niên si mê cái nhan sắc của Nhã Thi, nhưng đều bị cô từ chối. Cô nói người đàn ông của cô phải tài giỏi như anh Hưng, đa mưu, túc trí thì mới được lòng tiểu công chúa nhỏ. Buổi sáng hôm sau, Giao biết là anh Hưng xuống nên đã sớm chuẩn bị cùng anh đi chụp ảnh cưới. Cứ tưởng là chụp ảnh thông thường thôi, để làm ảnh ở cổng thôi, thế mà anh ta lại còn đem theo một dàn ekip xuống, làm Giao giật cả mình. Sao mà nhiều người quá vậy? Anh có phải là hơi phô trương rồi không? Mọi người đều có nhiệm vụ cần thiết. Hai người đó quay phim chụp hình, còn chị kia là make up cùng trợ lý chị ấy. Người phụ nữ còn lại phụ trách mảng trang phục. Rườm rà vậy sao? Tôi định chụp vài kiểu để làm ảnh cổng thôi. Anh có hơi bày vẽ rồi đó. Biết hôm nay em rể xuống nên vợ chồng anh Nam Tú đã xuống từ sớm. Nam nghe em gái nói thì chen vào gạt ngang. Bày vẽ cái gì chứ? Anh thấy em rể rất là chu đáo. Anh là anh vừa lý lắm đấy. Thật ra ban đầu Trần Hưng muốn chụp ảnh cưới ở biển quê anh, nhưng mà Quỳnh Sao cũng không chịu. Cô muốn đến những địa danh quê mình, mà sao đã muốn Trần Hưng cũng phải chiều lòng cô vợ đánh đá. Sau khi được người của Trần Hưng trang điểm cho Quỳnh Sao, mọi người trong nhà đều trầm trồ, vì trông Quỳnh Sao lúc này còn đẹp hơn cả những cô hot girl ở trên mạng. Khuôn mặt trái xoan thanh thoát, mắt to tròn, sống mũi cao, chân mày cao dài quá đuôi mắt, không hổ danh là cô gái đẹp nhất cái xứ này. Mẹ ơi, Út Dao đẹp quá. Công nhận là cô dâu đẹp quá Hương ơi. Mặt bộc đã xinh, trang điểm lên cứ như hoa hậu ấy. Tôi nói không phải là nịnh cô cậu, nhưng cô này không thi hoa hậu, đúng là phí quá. Ai mà được khen mà không sướng chứ. Dao cũng vậy, những lời khen cô xinh đẹp đã nghe nhiều rồi, nhưng lần này có người còn tiếc nuối cho cô không chịu đi thi hoa hậu, làm cô vừa thích vừa nói. Hoa hậu thì cần một trình độ học vấn và chiều cao lý tưởng, cả hai thứ đó em đều không đủ tiêu chuẩn đâu. Nhưng mặt em đẹp lắm, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề mất áp này, chị nhìn mặt em là biết. Mặt em trang điểm kiểu gì cũng đẹp, từ nhẹ nhàng trong veo hay là sắc sảo đều xinh hết. Nói chung là do em đẹp nên chị chỉ cần nhấn nhá phù hợp là nổi bật ngay. Nói rồi chị ấy chỉnh lại mái tóc cho Giao thêm một lần nữa. Sau đó tất cả xuất phát đến nơi chụp hình cưới mà Giao đã chọn. Cứ tưởng đâu ra tạo vài cái dáng, thay thêm cái váy cưới nữa là xong. Nào ngờ chụp rồi mới biết, phải tạo nhiều kiểu dáng khác nhau. Anh thợ chụp ảnh còn hướng dẫn hai người ôm nhau thế này thế kia, lên hình mới đẹp. Trần Hưng thì quá quen với chuyện chụp ảnh, nên hầu như mọi vấn đề đều xuất phát từ Giao. Khi mà thợ chụp ảnh hướng dẫn cảnh hai người hôn nhau, cô không thể nào mà làm được. Không chụp kiểu này đâu, đổi kiểu khác đi. Cái kiểu này để làm ảnh cổng mới xinh đó cô dâu. Cô cứ tưởng tượng xung quanh không có ai, chỉ có hai người thôi, rồi thể hiện hạnh phúc qua nụ cười và đôi mắt. Như vậy là ok rồi, cố lên. Thôi, ảnh nào cũng được, cần gì hôn nhau, xến xúa thấy mổ. Anh thợ chụp ảnh ngây ngốc nhìn Hưng chờ đợi ý kiến. Mà tính Giao thì Hưng cũng hiểu ít nhiều. Cô ấy mà không muốn thì khó lòng thay đổi. Cơ mà như người ta sẽ nhờ thợ chụp ảnh chụp cho kiểu khác. Nhưng mà Hoàng Trần Hưng thì cũng lầy lội không kém. Nháy mắt với mấy cái người thợ chụp ảnh, cùng nhau lừa Giao. Kiểu này bắt buộc đôi nào cũng phải có đó cô dâu. Đại diện cho hôn nhân viên mãn, bạc đầu đến già, phải hôn nhau mới được. Cô cố gắng làm lại nhé. Đây này, tôi diễn tả lại cho cô hiểu nhé. Hai người đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, tay của cô dâu choàng lên vai của chú rể, tay của chú rể đặt lên eo của cô dâu, mắt nhìn nhau đắm đuối, rồi chú rể cúi xuống hôn lên môi cô dâu. Sau đó chúng tôi sẽ để cái lúp va lên đầu của hai người, đẹp lắm. Cái gì mà bắt buộc chứ, tôi chưa nghe thấy chuyện này bao giờ. Ai muốn chụp thế nào thì chụp chứ, đừng có thấy tôi lấy lần đầu lấy chồng mà lừa tôi nhé. Trần Hưng nhíu mày. Cô nói cái gì vậy? Cái gì mà lần đầu lấy chồng? Cô muốn lấy chồng mấy lần hả? Giao biết mình lỡ lời, nhưng đâu có chịu thua trước Hưng, đẹp như tượng tạc kia. Ý là lần đầu chưa có kinh nghiệm, nên người của anh lừa tôi, ép tôi chụp cái kiểu dáng tôi không thích. Xu hướng bây giờ người ta chuộng tự nhiên, càng tự nhiên lại càng đẹp. Ai mà đi chụp mấy cái kiểu như thập niên 90 ấy, choàng tay lên vai, nhìn nhau đắm đuối, xén thấy mổ. Trần Hưng ngồi lên mỏm đá, chống tay ra sau, người hơi ngả ra phía sau một chút. Chỉ là một dáng ngồi vô tình tạo nên một bức tranh đẹp không ngòi bút nào tả được. Giao cũng thấy góc này anh ta đẹp cực ấy, cái mũi thẳng tưng, môi đỏ, mày rậm, nước da trắng hòa vào mặt biển sau lưng, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Trần Hưng hỏi: Thế theo cô ấy thì chụp thế nào mới là đẹp? Đơn giản muốn chết, có gì khó đâu. Nắm tay đi dưới biển, thợ chụp hình đi trước cứ chụp lại đi, rồi chọn ra bức ảnh đẹp nhất, vừa tự nhiên lại vừa có khí chất riêng, không phải đụng hàng. Hôn nhân là của bản thân, mắc gì phải chạy theo số đông, tôi không có thích. Nghe Giao nói, khóe môi của Hưng khẽ cong lên cười nhẹ. Đúng như những gì Hưng nghĩ, sau những ngày tiếp xúc với Giao, cô ấy mạnh mẽ, cương trực và thông minh, rất có ý chí, không đơn thuần đanh đá như Nhã Thi nói, mà có đanh đá một chút cũng tốt, sẽ không bị người khác bắt nạt. Anh cười cái gì, tôi nói không đúng sao? Đúng đúng, và anh nói gì cũng đúng cả. Giao nhăn nhó: Tôi xin anh đó anh Hưng, anh làm ơn đừng nói mấy cái câu kiểu như vậy nữa được không? Tôi nổi hết da gà rồi nè, thế gớm muốn chết. Hoàng Trấn Hưng cười, nhìn theo bóng của Quỳnh Giao đang đi tới chỗ thợ chụp ảnh để nói về ý tưởng của mình và muốn chụp như vậy. Thợ chụp ảnh hướng mắt về cậu ba nhà họ Hoàng, sau khi nhận được cái gật đầu mới bắt đầu làm theo lời mợ ba nói. Khi trời dứt nắng chiều thì bộ ảnh cũng hoàn thành xong, ai ai cũng mệt mỏi, rượu rã lên xe quay về nhà của Giao. Định là đưa Giao về nhà xong thì Trấn Hưng cùng người của mình cũng đi về Kiên Giang luôn. Nhưng mà lúc này tại nhà của Giao, anh Nam đã chuẩn bị quá trời thức ăn. Đàn gà yêu quý của Giao cũng bị anh Nam bắt hai con làm thịt, rồi tôm cua cá mực đều đã nấu chín, chỉ chờ mọi người về là vào ăn. Anh Nam lấy ra chai rượu, rót cho ông nội một ly trước, rồi đến Hưng và các anh thợ chụp ảnh quay phim, sau đó mới rót cho mình một ly đầy, mời tất cả nâng ly, không say không về. Trần Hưng sinh ra trong một gia đình giàu có nên không quen với loại rượu này. Khi uống ly đầu tiên, đầu lưỡi liền chuyển tới cảm giác vừa cay vừa đắng, đi tới đâu thì cảm giác nóng hầm hập đến đó. Sao em rể, có uống được không em? Làm rể Cà Mau là phải biết uống rượu, đế Cà Mau, đây là rượu nổi tiếng ở đây đó. Em uống được mà. Hai anh em mình cạn ly thêm một ly nữa nào. Vô em rể. Từng ly rượu được Nam rót đầy vào ly của Hưng. Thấy vậy ông nội mới can không cho Hưng uống nữa, sợ anh sẽ say, còn lái xe. Nam gạt ngang: Say thì ngủ lại có gì đâu nội, hai đứa cũng sắp đám hỏi rồi, trước sau gì mà không ngủ với nhau, nội lo cái gì, đúng không em rể? Em cứ uống thoải mái đi, say thì ngủ một giấc sáng mai về. Trần Hưng cười cười, tia mắt nhìn sang Quỳnh Giao. Cô cũng nhận ra là có người đang hướng mắt về chỗ mình. Trong đầu đột nhiên nhớ đến chuyện trong khách sạn, bất giác dùng mình một cái thầm nghĩ: Sao ta nhìn mình, không lẽ anh ta định ngủ đây sao? Nghĩ vậy cô liền đuổi khéo: Nhà mình nhỏ hẹp lại không được tiện nghi, anh Hưng không quen ở đâu, anh đừng ép anh ấy uống nữa, để anh ấy về đi, đúng không anh Hưng? Cô còn trưng ra một nụ cười tươi. Ấy vậy mà Hoàng Trấn Hưng nổi hứng lên trêu cô vợ của mình: Đâu có, ở đây rất tốt mà, trăng thanh gió mát, cảnh vật hữu tình, đêm nay anh không về. Nhưng mà... Trần Hưng ngắt lời, không cho Giao có cơ hội đuổi mình tiếp. Em không cần lo cho anh đâu, anh ở đâu cũng được, miễn là có em bên cạnh vợ yêu à. Miếng thịt trong miệng của Giao muốn trào ngược ra ngoài, cô lẩm bẩm trong đầu: Ai thèm lo cho anh chứ, ảo tưởng. Vì căn nhà của Giao và ông nội khá nhỏ, không đủ để mọi người ngủ lại, thế nên mọi người quyết định ra khách sạn để ngủ. Sáng mai sẽ về Kiên Giang sớm để còn tiến hành chỉnh ảnh, dự ảnh cho kịp tiến độ của đám cưới. Giao cứ nghĩ Hưng cũng đi theo mọi người ra khách sạn. Thế mà khi cô dọn dẹp xong chén đĩa thì thấy anh ta lù lù đi vào trước sự ngơ ngác của cô. Ủa, sao anh còn ở đây? Anh không đi cùng với mọi người sao? Không, từ nãy giờ tôi nói chuyện với ông nội đằng trước, anh Nam bảo tôi ở lại đây ngủ. Cũng trong lúc ấy anh Nam cũng đi vào, khoác tay lên vai của em rể. Đúng vậy, anh kêu Hưng ở lại đây, chị Tú mày đã chuẩn bị chỗ ngủ hết cả rồi, hai đứa vào trong nghỉ ngơi đi, đi đi. Vừa nói anh Nam vừa kéo Hưng vào buồng của Giao. Giao hốt hoảng chạy theo: Thế này anh Nam, anh lôi ta đi đâu thế anh Nam? Nam không có màng gì đến lời nói của Giao, kéo Hưng một mạch vào trong buồng, đẩy Hưng vào mùng. Mà thật ra là cũng có người cố tình nghe theo anh Nam, chui tọt vào trong cái mùng được săn sẵn, lại còn xịt nước hoa thơm phức nữa chứ. Ngủ đi em rể nhá, chúc em ngủ ngon nha, anh về đây. Lúc đó Giao cũng đã chạy vào tới nhăn nhó: Anh ra ngủ với ông nội đi. Nhưng có người nhắm tịt mắt giả vờ ngủ, lại còn ngáy nhẹ nữa chứ. Giao biết là anh giả bộ, vừa mới đặt lưng xuống chưa được 5 phút, lấy đâu ra mà ngủ nhanh như vậy, nên nói thêm: Hoàng Trấn Hưng, anh có nghe không hả? Ra ngủ với ông đi, tôi không quen ngủ với người khác. Mặc kệ Giao tự nói, anh nhà cứ cố tình phát ra tiếng thở đều đặn, như thể ta đây đang ngủ say không biết gì hết. Quỳnh Dao tức quá nhảy lên giường, chui vào trong đánh vào tay của anh. Anh đừng có mà giả vờ, ra ngoài ngủ với ông mau đi. Nè nè, Hoàng. Còn chưa kịp gọi hết tên thì Quỳnh Dao đã bị cánh tay rắn chắc của Trần Hưng ôm lấy, kéo mạnh cô nằm xuống giường, nằm gọn trong lòng của anh. Ngủ đi, đừng có la nữa. Anh làm cái gì thế, bỏ tôi ra coi. Không bỏ. Anh... Đừng có ồn ào nữa, để cho ông nội ngủ kìa. Nhưng mà bỏ tôi ra đi, tôi và anh còn chưa có làm đám hỏi, như vậy là không có hợp lễ nghi chút nào. Con người nhắm mắt, đôi môi khẽ chuyển động trả lời. Lễ nghi cũng chỉ là hình thức bên ngoài thôi, quan trọng là cái tâm của mình thế nào thôi. Anh cứ làm như là tâm của anh tốt lắm ý. Dĩ nhiên, vừa tốt bụng lại vừa đẹp trai, đó là những từ người ta hay nói về anh đó vợ à. Mắc ói quá, sao có thể tự tin dữ như vậy chứ. Anh không nhớ bác Hồ dạy khiêm tốn thật thà dũng cảm sao? Khiêm tốn là đức tính đầu đấy. Thành cũng làm theo bác Hồ dạy đấy thôi. Làm theo chỗ nào? Thật thà đó. Chẳng lẽ mình đẹp trai tốt bụng phải bảo là mình xấu sao? Như vậy là không có thật thà đâu. Trái với lời bác Hồ dạy rồi còn gì. Anh không có làm được. Giao cạn lời với lý luận sắc bén và chặt chẽ của Hoàng Trấn Hưng nên không thèm nói nữa. Im lặng chưa được bao lâu thì bên tai cô đã có tiếng ngáy nhẹ. Cô còn nghĩ là Hưng lại giả vờ, nhưng khi mà cô vùng vẫy thì cánh tay của anh cũng buông thõng ra, lồng ngực nhấp nhô đều đặn. Hình như anh ta ngủ thật rồi. Dưới ánh đèn sáng trưng của căn buồng nhỏ, được Giao được dịp nhìn kỹ Trấn Hưng một cách cận kề nhất. Công tâm mà nói, anh ta đẹp trai thật, đẹp như mấy idol Hàn Quốc trắng trẻo, bao đì sáu múi ngon trai. Nhưng đây không phải là gu của cô. Gu của cô là người điềm đạm chín chắn, nói ít làm nhiều, da phải hơi ngăm đen một chút mới men. Mà những gì cô đang nói chính là anh Tả Quân còn gì. Đó mới là mẫu người đàn ông mà cô thích. Tiếc là có những lời nói chưa kịp nói đã không còn cơ hội nói ra. Tình cảm đơn phương của cô mãi mãi không được hồi đáp theo cách mà cô từng mong muốn. Nghĩ ngợi rất lâu, Giao cũng chìm vào trong giấc ngủ bên cạnh ai đó. Hai người cứ ngủ như vậy cho đến khi con gà trống cất tiếng gáy ỏ ỏ o thì Quỳnh Giao vươn mình trợ mắt. Hoàng Trấn Hưng vẫn còn bị loại rượu kia làm cho buồn ngủ, vẫn đang trong trạng thái mơ đẹp. Giao cũng không gọi anh làm gì mà nhẹ nhàng vén mùng lên đi ra vệ sinh cá nhân rồi nấu nước pha trà cho ông nội. Sau đó chạy ra chợ mua ít sườn heo cùng vài nguyên liệu về nấu bún cho mọi người ăn sáng. Đang lúi húi ở trong bếp nấu nướng thì Trấn Hưng lên tiếng hỏi: Nấu cái gì vậy? Giao bị gọi bất ngờ nên giật bắn cả mình ngả người về sau. May mà có cánh tay dài của Trấn Hưng đỡ lấy. Cả thân người bị ai đó một lần nữa nằm gọn trong tay của anh, mặt áp vào khuôn ngực rắn giỏi. Cái tư thế này y hệt với mấy bộ phim ngôn tình, tình tứ như tranh. Giao còn có thể nghe được nhịp đập tim của Hưng. Không hiểu sao cô lại đỏ mặt, luống cuống rời khỏi vòng tay kia trách anh. Anh làm gì mà cứ như ma đấy, làm người ta giật cả mình. Tôi đang nấu bún đấy. Anh gọi cho mọi người hỏi xem đã dậy chưa thì vào đây ăn sáng đi. Ở đây vẫn dùng bếp củi à? Thầy có bếp ga mà. Cái nào cần nấu nhiều và lâu thì mới dùng bếp củi cho đỡ tốn ga. Chứ nấu cái nồi nước dùng này chắc là hết nửa cái bình ga luôn quá. Hưng cười. Tiết kiệm dữ vậy đó hả? Dĩ nhiên rồi, tôi có giàu như anh đâu. Mà anh ra ngoài đi, trong đây có nhiều khói nó bám vào quần áo của anh ấy. Anh ráng chịu nhá, tôi không có tiền mà đền đâu. Ra ngoài đi. Không, anh đứng nhìn em đẹp quá trời. Biết là anh ta trêu mình, Giao không ngần ngại hất cho anh ta mấy ngụm nước. Như vậy mới đuổi được cái tên vừa tự tin lại vừa thái quá, biết trêu ngươi ra khỏi cái gian bếp nhỏ kia. Cảnh tượng đó vừa hay đều bị Hữu Nghĩa đứng đằng xa nhìn thấy, trái tim nhỏ bé lại nhói lên. Anh mất Giao thật rồi. Ăn sáng xong thì đoàn người của Trấn Hưng lại quay trở về Kiên Giang. Đây đã là 29 âm lịch, chỉ còn 10 ngày nữa họ sẽ là vợ chồng. Nghĩ đến Giao thấy mọi chuyện cứ như là một giấc chiêm bao hoang đường vậy. Dù 10 ngày lại trôi qua như một cái chớp mắt, Giao trong bộ áo dài đỏ thắm, đội mấn cùng tông, được mẹ chồng trao cho rất nhiều vàng cưới, chưa kể những vàng miếng để ở trên bàn, ngụ ý tài lộc, phát tài phát đạt. Mọi người đến dự đám hỏi hôm đó ai cũng trầm trồ, chuyển tay nhau. Lần đầu họ thấy cô dâu được nhà chồng cho nhiều vàng cưới đến vậy, đúng là có phước. Ông nội nghe vậy cũng hãnh diện thay cháu gái của mình. Ông không mong cầu gì nhiều, chỉ mong cháu mình hạnh phúc, là người làm ông như ông cũng đã mừng lắm rồi. Đám hỏi xong, ngày 19 là đám cưới. Vừa quay đi quay lại đến ngày Giao cùng với mọi người tất bật, lo lắng đủ thứ. Cha mẹ mất rồi nên ngày cưới Giao phải tự tay lo liệu mọi thứ trong nhà. Chị Tú cũng qua giúp đỡ, nhưng chị chậm chạp. Trong giỏi tính toán nên cái gì cũng đến tay sao? Gia còn cẩn thận dẫn chị Tú đi gặp mấy vựa trái cây, rồi giới thiệu, dặn dò, nhờ họ giúp đỡ chị sâu của mình, không quên đưa cho chị Tú một số tiền để làm vốn. Ngày đón sâu, tiếng cười đùa rộn ràng trong căn nhà có cây bản vu quy. Có anh hàng xóm buồn bã đứng nép một góc, nhìn người mình yêu lên xe hoa về nhà chồng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Đến khi con xe khuất dạng khỏi làng quê thì Nghĩa mới đủ can đảm để nói: sao, phải thật hạnh phúc nghen sao? Nếu có mệt mỏi thì về đây, có tôi luôn ở đây đợi sao, chờ sao. Đoàn xe đón dâu chạy từ Cà Mau về đến Kiên Giang, suốt dọc đường đi Hoàng Chấn Hưng không ngừng pha trò trêu ghẹo cô dâu của mình. Anh ta lấy điện thoại ra chụp quá trời ảnh, còn ghép vào mấy cái trend đang hot trên TikTok, nhìn buồn cười dã man. Nhưng mà sao thấy anh ta như vậy cứ trẻ con sao sao á, đường đường là một giám đốc 30 tuổi lại đi ghép mấy cái đó, không có chín chắn điểm đạm gì hết. Mấy xoáy ca trong phim đa phần là sẽ lạnh lùng ít nói, bề ngoài khó gần, nhưng bên trong sẽ là trái tim ấm áp. Còn Hoàng Chấn Hưng này, ngoài cái mặt đẹp trai, cái dáng ngon, thì cô không chấm được anh ta ở điểm nào hết. Không biết đời sống hôn nhân sau này sẽ trải qua thế nào đây. Vì đã có lên đây một lần rồi nên Giao cũng không quá ngạc nhiên khi chiếc xe hoa dừng lại. Có điều khác với lần trước ở chỗ là có cỗ bàn linh đình, khách khứa chật ních. Hai người vừa bước xuống xe là những ống kính quay phim chụp ảnh lia lịa theo từng bước chân của hai người. Mẹ chồng cô một bên cầm tay dẫn cô dâu chú rể vào trong bàn thờ gia tiên tiến hành làm lễ, sau đó thì mời rượu họ hàng trong tộc. Từ những vị vai vế lớn, sau cùng là anh em trong nhà, người nào lên nhận rượu cũng trao quà cho Giao, không vàng cũng là phong bì, nhiều tới mức Giao muốn hoa cả mắt, chưa từng nghĩ đời mình lại được cho nhiều tiền vàng như thế. 23 năm trên đời cô chưa từng thấy, nói ra thì cũng có chút hãnh diện. Sau khi làm lễ xong xuôi, mẹ chồng cô lại dẫn cô và Hưng về phòng cưới để thay đồ rồi ra tiếp đãi quan khách. Lúc mở cửa, bà nhanh tay để Giao đi vào trước, Hưng vào sau, lại còn dí dỏm nói: ai vào trước cái sau này nắm quyền, tóm nó cho mẹ nha con dâu. Quỳnh Giao không dám nghĩ mẹ chồng cô lại dễ thương như vậy, trả bù cho ai kia, ngoài đẹp trai thì chẳng được cái nước gì. Nhưng mà nhắc thay đồ mới nhớ, tuy là vợ chồng, nhưng biểu cô thay đồ trước mặt Hoàng Chấn Hưng thì đúng là mắc cỡ. Nhưng trước sau gì anh ta không thấy, thêm mặt anh ta dày như vậy thì dễ gì cô đuổi được anh ta ra ngoài, nên đành nhờ anh ta kéo dây kéo đằng sau xuống. Anh kéo cái khóa áo sau lưng giùm tôi đi để tôi thay áo cưới. Được. Nhưng mà sao có ngờ đâu, có người đến chuyện thay cái váy cưới cũng không tha. Kéo sợi dây, kéo sâu ngang eo của Giao thì bắt đầu giở trò chọc ghẹo. Lưng vợ yêu trắng quá, nhưng mà có mụn đây nhá. Đây là do tắm không kỹ, vệ sinh kỹ này. Để chút nữa tiếp khách, anh tắm cho vợ nhá. Quỳnh Giao liền quay người trừng mắt. Vô duyên, lưng tôi làm gì có mụn đâu. Mắt anh có vấn đề thì có. Thật mà, vợ yêu xoay lưng vào gương mà xin xử xem. Giao bán tín bán nghi nhưng cũng xoay lưng vào trong gương coi thử, mà do hơi khuất tầm nhìn nên không có thấy. Có người nửa đứng nửa ngồi trên bàn trang điểm mà bảo: kéo cái áo dài ra một chút rồi nghiêng đầu qua một bên mới thấy rõ chứ. Giao lại cứ tưởng thật, nới lỏng cái phần áo dài ra khỏi cơ thể, ngoái đầu nhìn vào gương, nhưng nào có thấy cái nốt mụn nào đâu. Ở đâu đâu, sao mà tôi không thấy? Nhìn kỹ đi, ở dưới một chút. Ở đâu trời, anh lừa tôi có phải không? Lúc này con người kia mới bật cười như được mùa. Giao tức quá, đã mệt lại còn bị anh ta chơi một vố, làm cho cô ngoái cái đầu muốn gãy cả cổ. Quay người lao lại đến, định đánh cái tên mắc xịt kia. Nhưng nào ngờ cô vừa mới cởi cái áo dài xuống nên đôi chân vướng vào cái vạt áo, cả người ngã nhào về phía trước. Hoàng Chấn Hưng đưa tay ra đỡ, nhưng mà do khoảng cách hơi xa nên không có chụp được cô dâu. Trái lại cả đầu cô dâu úp mặt vào cái ấy của mình, cái tư thế mà ai nhìn cũng đỏ mặt. Đúng, chính xác là cả khuôn mặt của Quỳnh Giao đập thẳng vào cái ấy của Hoàng Chấn Hưng. Lực ngã khá mạnh, lại thêm bất ngờ nên ngoài tiếng kêu của Quỳnh Giao thì Hoàng Chấn Hưng đau đến không nói thành lời. Dường như cái miệng nhỏ xinh của ai kia lại còn vừa vặn chạm vào cái thanh thịt đang ngủ yên trong đó. Quỳnh Giao ngẩng lên, thấy Chấn Hưng đang nhăn nhó nói không thành câu. Cái đó của tôi. Lúc này cánh cửa phòng được Nhã Thi mở ra chạy vào. Có chuyện gì vậy? Nhã Thi bỏ dở câu hỏi vì cảnh tượng trước mắt quá ư là nóng bỏng, đành ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Em vô tình đi ngang qua thấy chị hét lớn, tôi có chuyện gì, em xin lỗi. Mà bây giờ Quỳnh Dao cũng chấn chỉnh lại tinh thần, vội vội vàng vàng di chuyển khuôn mặt của mình ra khỏi nơi riêng tư của Hoàng Trấn Hưng, định giải thích, nhưng mà Nhã Thi đã nhanh chân chạy ra ngoài, không quên khép cửa giúp đôi trẻ. Đau chết tôi rồi. Có sao không? Tôi xin lỗi. Ai biểu anh chọc tôi làm gì? Tại anh đấy. Cô cố tình có phải không? Không hề nha. Tôi vấp chân vào tà áo dài mới bị ngã chứ. Mà chắc là không sao đâu. Anh cứ làm quá lên. Làm quá? Lực ngã của cô rất mạnh đấy, cô biết không? Đập mạnh vào cái ấy của người ta như vậy mà nói một câu là không sao là được sao? Vậy chứ phải làm sao? Tôi phải kiểm tra xem hàng họ thế nào. Có vấn đề gì cô chịu trách nhiệm đấy. Gớm, anh cứ toàn làm quá lên. Cứ kiểm tra đi, có gì tôi lo. Nhớ đấy. Này, đợi hơi bị uy tín đấy nhá. Không có lưu manh như ai kia đâu. Hoàng Trấn Hưng ôm thân dưới của mình rời đi, vào trong nhà vệ sinh. Dao nhìn thấy Trấn Hưng nhăn nhó như vậy thì cũng hơi lo. Có khi nào anh ta gãy thật rồi không? Hoặc là chấn thương không còn làm ăn gì được. Cha mẹ ơi, đừng có xui như vậy nha. Trái lại với sự lo lắng của Dao, có người vừa đóng cửa nhà vệ sinh thì liền ôm bụng cười tủm tỉm. Anh biết đã dọa được cô gái đánh đá ngoài kia một trận rồi, lần này sẽ vịn vào lý do này để mà trêu cô tiếp. Sau khi thay quần áo xong, cả hai lại ra ngoài tiếp khách. Chốc chốc Dao lại nhìn Trấn Hưng, không tránh lo lắng. Em vẫn ổn đó chứ? Cái đó còn dùng được không? Hoàng Trấn Hưng lại đang uống chai suối lạnh cho đỡ mệt, mà nghe cô dâu của mình hỏi xong, anh ho liền mấy cái vì bị sặc nước. Anh sao thế? Nghiêm trọng lắm à? Có cần phải đi viện không? Không cần đi viện, nhưng để đêm nay xem còn thử làm ăn được gì không. Có vấn đề gì cô phải chịu đấy. Dao bĩu môi. Chẳng lẽ cái đó của anh mong manh dễ vỡ như vậy à? Đập đầu vào có một chút thôi đã bị thương thế sao? Thế mà hôm đó lại còn mạnh miệng tự tin là tôi khỏe lắm. Điêu. Hoàng Trấn Hưng vẫn cay cú nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười gật đầu. Được, để rồi xem. Sau khi thiết đãi khách khứa đến quá trưa thì lượng khách cơ bản cũng đã gần về hết. Mẹ chồng Dao gọi hai người vào trong thay quần áo, còn ăn uống nghỉ ngơi vì Trấn Hưng cũng đã ngà ngà say. Số khách còn lại cứ để người khác tiếp họ. Chút được bộ váy cưới nặng nề ra khỏi cơ thể, Dao như nhẹ đi được mấy ký lô. Cũng may là cô yêu cầu thợ trang điểm làm tóc đơn giản, nên chỉ mấy bước cơ bản đã giải quyết được mái tóc của mình. Sau đó cùng Trấn Hưng đi ra căn nhà ăn ăn uống uống rồi về phòng tân hôn. Chưa được bao lâu thì Trấn Hưng lại bị bạn bè của anh lôi ra ngoài uống rượu tiếp. Quỳnh Dao không đi mà chọn nằm ngả lưng một chút. Thức dậy từ 3 giờ sáng đi đi lại lại, hai chân của cô mỏi nhừ cả rồi. Đang nằm thì có tiếng gõ cửa cùng với âm giọng của Nhã Thi vang lên. Chị Dao ơi, em vào được không? Quỳnh Dao ngồi dậy đi ra mở cửa cho em chồng. Nhã Thi trên tay cầm một túi quà đưa cho Dao. Em biết mọi người sẽ tặng chị nhiều tiền vàng, nên cố ý mua cho chị bộ mỹ phẩm và lọ thực phẩm chức năng này. Phụ nữ là phải đẹp, mà muốn đẹp thì phải đầu tư vào chăm sóc. Đây là nhãn hàng nổi tiếng, em dùng từ đó tới giờ, da rất là đẹp. Chị nhìn đi, không hề có một chút mụn nào, tất cả đều giờ nho nó đấy. Dao nhìn cả đống mỹ phẩm mà lần đầu tiên cô nhìn thấy nhãn hiệu thì cảm ơn cô em chồng dễ thương của mình, kéo Nhã Thi vào trong. Nhã Thi lại còn tận tình chỉ cho cô công dụng của từng thứ, thứ tự thế nào mới đúng, không quên dặn dò cô uống mấy lọ collagen này để da mặt luôn căng mướt, sáng bóng, và lọ vitamin C giúp da trắng sáng lên. Da chị tuy trắng nhưng mà nhìn kỹ có thấy có một chút tàn nhang đấy. Tuy ít nhưng mà nó rất dễ lan qua những vùng khác. Chị chịu khó uống vitamin C hàng ngày rất tốt đó chị. Nhã Thi, cảm ơn em. Em tốt quá. Có gì đâu chị là chị dâu của em mà. Em phải tốt với chị chứ. Chị cứ dùng đi, có cái gì không hiểu cứ hỏi em. Mà anh Hưng lại ra tiếp khách hả chị? Lúc nãy bạn anh ấy lôi đi rồi. Nhã Thi cười, nụ cười của Thi trong veo như sương mai. Nhìn vào nhìn thấy sự thánh thiện trong gương mặt ấy. Anh ba có nhiều bạn bè ấy mà. Chị cứ nghỉ ngơi trước đi, đừng có cho anh ấy mất công đấy. Anh ấy nhiều bạn lắm hả? Bạn làm ăn hay sao hả Thi? Bạn làm ăn cũng có, bạn bè chơi với nhau cũng có. Anh ấy có một hội bạn thân tầm 5-6 người chơi với nhau từ bé. Ông nào cũng đẹp trai, có tiền. Nhưng mà sao? Dạng như kiểu là phóng khoáng ấy chị. Ai cũng có điều kiện nên chỉ thích vui chơi thôi, không có xác định lâu dài. Anh Hưng nhà em lấy vợ sớm nhất và đầu tiên trong hội đó đó chị. Vậy hả? 30 tuổi lấy vợ cũng vừa rồi mà. Ở quê chị á, có người hơn 20 đã lấy rồi ý chứ. Mình thì nghĩ vậy, nhưng mấy ông này không có nghĩ vậy đâu chị ơi. Có lần em nghe mấy ông nói với nhau, lấy vợ ràng buộc, không được bay nhảy tự do, nên chẳng có ông nào chịu cưới vợ, dù ba mẹ thúc giục lắm ý. Thế sao anh Hưng lại đồng ý cưới vợ thế? Thật ra là vì ông nội em có khối u ở trong đầu. Bác sĩ nói vị trí khối u phức tạp, sai sót một chút là không có cứu được. Bây giờ cứ để như vậy, đến khi nào tự vỡ thì mất. Mà tâm nguyện lớn nhất của ông là muốn nhìn thấy anh Hưng cưới vợ sinh con. Anh Hưng tuy là ăn chơi nhưng mà thương ông lắm, thế nên mới đồng ý kết hôn đấy. Nhã Thi cầm lấy bàn tay của Quỳnh Giao. Chị Giao, em hiểu rõ tính tình của anh trai em, chị cố gắng nhé. Em nghĩ chị sẽ thay đổi được anh ấy. Sao lại nghĩ vậy? Bởi vì... Vì sao? Không có gì đâu ạ. Thôi chị nghỉ ngơi đi, em ra ngoài nhé. Nói xong Nhã Thi liền đứng lên đi nhanh ra khỏi căn phòng. Giao ngơ ngác vì câu chuyện còn đang bỏ dở chưa nói xong. Mà sao Nhã Thi lại nói như vậy nhỉ? Vì sao em ấy lại tin sao có thể thay đổi được cái tên lưu manh Hoàng Chấn Hưng kia? Mà nghe những lời Lã Thi nói thì cậu ba nhà này cũng thuộc cái dạng ăn chơi lắm ấy chứ, có phải là đàng hoàng gì đâu. Bởi vậy vừa quen biết đây mà người ta đã gọi cô em yêu ngọt xớt. Chắc là những lời này cũng từng nói với rất nhiều người rồi. Văn của cái bọn trai hư toàn như vậy mà. Tên nào tên ấy cứ ngọt như mía lùi, hứa hẹn thể thốt đủ kiểu, khi có được sẽ khuất ngựa truy phong. Không biết là Hoàng Trần Hưng đã qua lại với bao nhiêu người phụ nữ, đúng là thấy ghét. Có lẽ do mệt quá nên nằm một chút, sau đó chìm vào trong giấc ngủ sâu. Đến khi có thân người đè lên cùng với mùi rượu nồng nặc, cô mới giật mình tỉnh giấc. Có tiếng Nhã Thi vang lên. Anh Hưng, từ từ thôi, ngã bây giờ. Anh ấy say lắm rồi đấy chị, chị đỡ anh ấy nằm xuống đi chị. Trần Hưng cao to, cả người phải tầm 75 cân, nên hai cô gái chật vật lắm mới kéo được anh lên giường. Cởi bớt cái áo vest bên ngoài ra, Nhã Thi thở hổn hển rồi tụt xuống giường. Ngủ rồi đó chị, chị rửa mặt mũi rồi đi ra ngoài ăn cơm tối luôn nhé. Ừ, đợi chị, rồi mình cùng đi chung luôn nhé. Dạ vâng. Quỳnh Giao nhanh chóng vào trong rửa mặt mũi, cột tóc gọn gàng rồi đi theo Nhã Thi ra nhà ăn. Do hôm nay là ngày vui nên những người đàn ông hầu như đã say hết. Chỉ có ông nội, chị hai cũng vừa đi xuống tới. Ông nội nhìn thấy cháu dâu vui vẻ thì hỏi. Trần Hưng nói say rồi hả con? Dạ anh Hưng say rồi, đang ngủ trong phòng ông ạ. Ừ thôi ăn trước đi, chút nữa nó ăn sau cũng được. Dạ con mời ông nội, em mời chị. Chị hai của Trần Hưng tuy đã lấy chồng sinh con, nhưng do bên chồng không được khá giả nên từ lúc cưới đến nay vợ chồng con cái đều ở nhà mẹ đẻ. Chồng của chị cũng đang làm trong công ty nhà họ Hoàng, giữ chức phụ phó giám đốc. Còn chị hai thì do lúc trước không ham học nên không có đi làm, mà được mở cho một cửa hàng thời gian khá lớn nằm ở ngay quốc lộ. Sáng đi ra cửa hàng chiều về. Gần đây chị bị sảy thai nên cũng ít lui ra đó. Vẫn còn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, mọi công việc đều có mấy nhân viên lo, chị chỉ cần ở nhà quản lý camera thôi. Ăn xong Mạnh Ai nấy về phòng của mình nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn. Giao do đã ngủ được một giấc ngủ nên bây giờ không thấy buồn ngủ nữa. Trên giường Hoàng Chiến Hưng đang phát ra tiếng thở đều đều, thi thoảng lại nhúc nhích xoay người qua bên nọ bên kia. Ban đầu Giao cứ nghĩ Trần Hưng chỉ là cái tên miệng lưỡi mẻo lép, thích trêu ghẹo cô thôi. Nhưng mà khi nghe những gì Nhã Thi nói, trong lòng lại không vừa ý người chồng này thêm một bậc. Thì ra anh ta cũng chỉ tầm thường như những thiếu gia nhà giàu khác, ăn chơi trác táng, không có mẫu mực đàng hoàng như cô từng mong muốn ở người chồng của mình sau này. Số phận định như vậy rồi, cô phải chấp nhận thôi. Nhưng không đồng nghĩa với việc Giao sẽ đầu hàng số phận. Duyên nợ xếp đến cho cô một anh chồng thế này thì cô cũng phải có chính kiến của bản thân để không bị anh ta bắt nạt hà hiếp. Cô là Giao, Trương Lâm Quỳnh Giao, không sợ trời không sợ đất. Cô tin mọi chuyện, chỉ cần sống tốt, nhất định trời xanh sẽ không bạc đãi. Suy nghĩ đủ chuyện đến rất khuya, Giao mới thiếp đi vào giấc ngủ say. Mơ mơ màng màng trong giấc ngủ mộng thì cô cảm nhận được một bàn tay ôm lấy người của mình. Giao là đứa dễ tính khi ngủ nên có cảm giác, liền mở mắt nhìn thấy phần bụng đang bị cánh tay của Hoàng Chấn Hưng ôm lấy. Mùi rượu bia từ người anh ta tuy đã dịu đi, nhưng ở cự ly gần thế này cô vẫn ngửi được. Để anh ta ra, nhưng cơ bản có người ôm chặt quá không bỏ ra được, lại còn ôm lấy cô chặt hơn. Quỳnh Giao khẽ nghĩ, chắc là tưởng mình là cô bạn gái nào của anh nên anh ta mới ôm chặt như vậy đây, thấy ghét. Ngày đầu thức dậy ở một nơi không phải là nhà của mình, trong lòng Giao cũng không ổn lắm. Giao nhìn bên cạnh, Hoàng Chấn Hưng cũng vừa mở mắt. Anh ta vừa dậy đã khẽ cười. Vợ yêu dậy rồi đấy à? Ngủ có ngon không? Nhờ tiếng gáy của anh ấy nên tôi ngủ ngon lắm. Anh đừng có mà gọi tôi là vợ yêu có được không? Hoặc là ít ra cũng đừng trưng ra cái bộ mặt nham nhở đó của anh. Không gọi vợ yêu, thế gọi là cục vàng của anh được không? Nghe tình cảm hơn đó. Đã không trêu ghẹo thì thôi, thì không phải là Hoàng Chấn Hưng. Nhưng mà Quỳnh Giao cũng đâu phải là người dễ bắt nạt, nên nhanh chóng đáp trả. Anh gọi gì cũng được, miễn là đừng có vừa ôm tôi vừa gọi tên người khác là tôi đánh anh ấy, 3 ngày không ăn nổi cơm đó nghe. Dứt câu cô đi xuống giường, mở vali, lấy ra bộ quần áo đàng hoàng đem vào nhà vệ sinh tắm rửa sửa soạn chỉnh chu. Còn Chấn Hưng thì ngơ ngác không hiểu ra đang nói cái gì. Không lẽ đêm qua say quá mà anh đã gọi tên của Thu Nguyệt sao? Sửa soạn xong xuôi, ra mở cửa đi xuống nhà bếp. Lúc này hai người giúp việc đang tất bật nấu nướng. Hôm qua bận rộn nên Giao cũng chưa có nói chuyện với họ, cũng không biết là họ tên gì. Bây giờ mới lân la nói chuyện. Người phụ nữ tầm tuổi mẹ chồng Giao giới thiệu. Tôi tên là Mai, mợ ba cứ gọi là dì Mai như cậu ba là được. Tôi làm giúp việc ở nhà này cũng 30 năm rồi. Số năm làm ở đây cũng bằng tuổi cậu ba. Ôi, lâu vậy hả dì? Vâng, chớp mắt một cái cũng đã 30 năm, cũng thật là nhanh. Đến lượt cô gái trẻ bên cạnh nói. Con tên là Liễu, Liễu của nhành Liễu ấy mợ ba. Ý nghĩa là dù có yếu đuối nhưng mà không dễ dàng gục ngã. Dì Mai mới nói. Con này nói dốt chứ khoái nói thơ, mợ đừng quan tâm nó mẩn chi cho mệt. Con thấy ý nghĩa cũng hay mà. Mày dì nấu món gì thế hả? Con phụ với. Mợ lên nhà đi, tôi với con Liễu sắp nấu xong rồi. Khi đó đằng sau lưng có tiếng bước chân đang đi đến, cùng với giọng nói của chị Hai Ngọc Châu ngất lên. Thì dì cứ để em dâu tôi nó phụ đi, sau này còn quán xuyến phụ giúp việc nhà chứ. Giao khẽ quay lại, khẽ chào chị Châu, nhưng không biết là do vô tình hay là chú ý mà chị Châu phớt lờ đi, đi vào bếp coi dì Mai nấu món gì, hối thúc họ nhanh lên vì chị đang đói. Sau đó quay mặt đi ra phòng khách. Dì Mai thấy vậy liền nói. Tính cô Hai là vậy đấy, nhưng mà bụng dạ không có xấu đâu, mợ ba đừng có buồn nghe mợ. Còn Liễu nhanh miệng. Dạ tâm không xấu, nhưng mà miệng á hơi chửi người một chút thôi. Dì Mai la nó. Mày nói năng không có kiêng dè mọi người á, chừng bị dày bây giờ. Con chỉ nói thật thôi mà, chứ có thêm bớt cái gì đâu. Làm đi, nói nhiều quá. Mợ ba, thế mợ ba giúp tôi rót mấy chén nước chấm nha mợ. Nay nhà mình có ăn bún. Dì Mai còn nói thêm cho Giao biết, nhà Hoàng tuy rằng giàu có nhưng mà không chuộng những món. Hàng ngày nấu những món Việt, từ đồ ăn sáng cho đến bữa cơm đều là món Việt hết. Còn ai muốn ăn món Âu món Tây thì có thể đi nhà hàng quán xá để mà ăn riêng. Dạ vậy hiện tại trong nhà có mấy người ở dì Mai? Dạ có ông nội, vợ chồng ông bà chủ, vợ chồng cô Hai Châu, hai đứa con cô Hai, vợ chồng cậu Mở, cô Út Thi. Cậu Định thi thoảng cũng ở đây. Còn người làm thì có tôi, con Lá Liễu, ông làm vườn và bảo mẫu để giữ hai con của cô Hai đó mợ ba. Cũng đông quá hay gì? Đông vui lắm đó mợ. Nhất là mỗi khi ăn cơm tối thì cả nhà quây quần bên bàn ăn, nhìn ấm áp lắm. Dì Mai nói đến đó thì đồ ăn sáng cũng đã nấu xong. Dì bưng qua bàn, sắp xếp từng vị trí thì mới sai con bé Liễu đi mời mọi người ra ăn. Hôm nay rảnh rỗi, Giao mới có dịp nhìn kỹ từng thành viên trong nhà. Ông nội thì thương cô không cần phải nói, còn ba chồng cô thì ít nói, có vẻ nghiêm túc. Mẹ chồng thì có phần hiền hậu, dễ chịu. Bà còn cười hỏi, đêm qua Giao có ngủ được không? Có bị lạ chỗ không? Còn anh rể chồng chị Hai Châu thì có dáng vẻ cao giáo, thân người vừa vặn, mang cặp kính cận nhìn rất ra dáng tri thức. Anh ấy cũng ít nói, chỉ cười nhẹ với Giao một cái rồi quay qua nói chuyện với hai con của mình. Một đứa con gái tầm 9-10 tuổi và một bé trai tầm 4-5 tuổi. Con duy nhất chị Hai Châu dường như không để ý đến cô em dâu này lắm, mà chị cứ khinh khỉnh không được vui. Trong bữa ăn mọi người nói chuyện vui vẻ. Ông nội hỏi Trấn Hưng và Quỳnh Sao đi du lịch ở đâu để ông tài trợ. Trấn Hưng chưa kịp trả lời thì chị Hai Châu đã nói. Nghe bảo là công ty đang nhiều việc, làm không hết mà lại trăng mật gì. Công việc thì công việc chứ, trăng mật là trăng mật, chuyện nào ra chuyện đó. Sao, hai đứa cứ đi đi. Quỳnh Giao trước giờ chưa từng du lịch nên không biết đi đâu. Cô nói, con cũng không biết đi địa điểm nào đâu ạ. Anh Hưng muốn đi đâu thì con đi đó thôi. Ông nội gật gù. Cháu dâu của ông ngoan lắm, sẵn tiện có đầy đủ mọi người ở đây, ông nói luôn. Sức khỏe của ông không biết cũng không kéo dài được bao lâu nữa, lá nào rồi cũng phải rụng thôi. Con người không tránh được sinh lão bệnh tử. Nhân lúc còn tỉnh táo, ông hy vọng hai đứa sớm ngày sinh con để duy trì nòi giống họ nhà họ Hoàng. Ông thì không quan trọng trai hay gái, chỉ cần bình an lớn lên là được. Ông nội, ông đừng nói vậy, ông còn rất khỏe mà. Sức ông biết chứ. Hưng, ông đặt nhiều kỳ vọng vào con đấy. Mọi hy vọng ông đều trông chờ vào con. Cố gắng để công ty ngày càng phát triển và phải đối xử tốt với vợ của con. Con bé mới về nhà mình còn nhiều bỡ ngỡ. Con phải yêu thương quan tâm con bé, đừng để con bé cảm thấy tủi thân, nhớ chưa? Con nhớ rồi, và con lanh lợi lắm, ông đừng có lo. Lanh lợi là tốt. Hai đứa cứ chọn địa điểm đi chơi đi, chi phí ông tài trợ cho. Hưng đưa ngón cái lên, biểu tượng nút like. Ông nội là số 1, chắc là bọn con đi Đà Nẵng trước, để lần sau có nhiều thời gian con đưa vợ đi Sapa, trên đó có nhiều cảnh đẹp lắm. Cả nhà ăn uống nói chuyện vui vẻ. Công nhận là nhà họ Hoàng giàu có mà ai ai cũng ăn nói điềm đạm. Chỉ có chị Hai Châu là hơi khó chịu một chút, còn lại mọi người đều nhẹ nhàng với Giao. Cô cũng đỡ áp lực khi mới chân ướt chân ráo về nhà chồng. Ăn sáng xong, Giao phụ dì Mai và con bé Liễu dọn dẹp. Cô nhìn căn nhà gỗ to lớn này, nghĩ tới cảnh dọn dẹp mà không phải chuyện đơn giản. Tính ra dì Mai với Liễu giỏi quá, dọn dẹp chỗ nào cũng bóng loáng sạch sẽ. Còn Liễu nói, lúc trước là tới 3 người giúp việc lận đấy mợ, nhưng mà chị ý nghỉ rồi, bà chủ đang tìm thêm một người nữa, nhưng tới đầu tuần sau mới vô làm. Chứ còn với dì Mai dọn xong cái nhà này chắc là đứt hơi quá. Mợ nhìn đi, cái nhà bự chà bá vậy nè, nội thất thì bằng gỗ được chạm khắc hoa văn tùm lum, cái chuyện lau chùi bàn ghế cũng hết ngày á, chưa kể nấu nướng chén bát giặt quần áo. Ôi đủ thứ việc không tên mợ ơi, làm cả ngày cũng chẳng hết, được cái lương cao. Dì Mai cười con Liễu, thì tiền nào của nấy, chứ mày muốn việc nhẹ lương cao ở đâu ra, cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ, đúng không mợ ba? Dạ dì Mai nói phải đó, hồi trước con đi bán trái cây cũng vậy, phải dậy từ 3 giờ sáng chạy lấy trái cây, tại vì vợ lớn thì giá mới rẻ, trái cây ngon bán mới được lời nhiều, bù lại thì dậy sớm ngồi chợ ra bán suốt mới có được đồng lời, ngày nào cũng có cái vất vả riêng của nó. Mợ ba giỏi quá, 3 giờ đã dậy rồi cơ á? Vì vợ trái cây cũng hơi xa nên phải dậy lấy sớm chứ, còn nấu cơm cho ông nội nữa, hôm nào ngủ quên thì ông nội tự nấu nướng. Nhưng mà ông già rồi nên toàn phải cài báo thức để nấu nướng cho ông ăn ngon một chút, để ông nấu thì cứ cá khô chiên lên thôi. Con Liễu khen, công nhận mợ ba vừa giỏi lại vừa dễ thương, mợ nói chuyện gì cũng gần gũi quá, không có chảnh chọe như mấy tiểu thư được mai mối cho cậu ba hồi trước. Con là con kết mợ ba rồi đó. Dì Mai nhíu mày, nói bậy bạ cái gì đấy? Mợ, con này nó tưng tửng, mợ đừng có nghe nó nói xàm nhá. Con nói thiệt mà, chứ xàm gì dì Mai. Làm đi, nhiều chuyện. Cây Liễu bĩu môi rồi cúi xuống làm công chuyện. Mà lúc này Trấn Hưng cũng gọi Giao về phòng chuẩn bị quần áo để mai bay ra Đà Nẵng hưởng tuần trăng mật. Trước giờ Giao không có đi chơi bạn bè nên cô không đầu tư quá nhiều vào váy vóc. Bây giờ lôi ra cũng chỉ có vài bộ bình thường, không quá nổi bật. Trấn Hưng thấy cô xếp quần jean áo phông thì ngạc nhiên. Không có váy sao? Không, bình thường tôi không có đi đâu nên không có mua, phí tiền lắm, chỉ toàn có quần jean áo phông hoặc là áo sơ mi thôi. Hai người đang nói tới đó thì Nhã Thi đi vào, cũng nghe qua loa câu chuyện nên nói, hay là em đưa chị đi mua vài bộ nhá, em biết shop này bán đẹp lắm, cũng gần ở đây ngay thôi. Có phiền em không? Phiền gì chứ, em rảnh mà. Đi, em đưa chị đi. Anh ba ở nhà đi, cho chị em chúng em tự nhiên nhá, anh trả tiền là được. Trần Hưng cốc đầu em gái, đưa ra cái thẻ ngân hàng. Thoải mái đi, mua cho chị dâu đẹp đẹp một chút. Nhã Thi cười nhẹ, khẽ cảm thán một câu, không biết là đang vui là đang buồn nữa. Anh ba đúng là tốt, chị sao thật là có phước đấy, mong rằng sau này em cũng gặp người chồng như anh. Nhã Thi cười, nụ cười trong veo nhưng mà đáy mắt cũng có cái gì đó rất là lạ. Sửa soạn xong, Nhã Thi cùng với Quỳnh Sao mới lấy con xe Vision của Nhã Thi đi mua quần áo. Do toàn chạy sai số trước giờ, xe tay ga thế này cô cũng biết chạy nhưng mà ít chạy lắm, lại không biết đường về nên để Nhã Thi chở. Cô ngồi sau lưng, vừa đi vừa nhìn con đường quê ở chồng, mọi thứ đều mới mẻ lạ lẫm. Đến shop quần áo thì Giao mới biết là shop quần áo chị Hai Châu. Cái bảng hiệu Ngọc Châu rõ to nằm ở ngay lộ lớn, trưng bày rất nhiều mẫu mã hút mắt. Thấy Nhã Thi, một nhân viên liền chạy lại chào hỏi. Nhã Thi nói: "Đây là vợ anh Hưng, chúng tôi đến mua váy cho chị ấy. Có mẫu nào đẹp thì giới thiệu cho chị ấy nhé." "Dạ vâng, em mời hai chị theo em." Shop quần áo của chị Châu lớn lắm, bên trong có đầy đủ từ quần áo sơ sinh cho đến trang phục nam nữ, giày dép, túi sách, làm người ta cảm thấy choáng ngợp. Đi theo nhân viên đến khu vực váy nữ, bạn ấy đưa cho hai người những mẫu mã mới nhất đang hot nhất hiện nay. Nhã Thi mới nói: "Đi du lịch thì nên chọn váy, khi lên hình sẽ đẹp hơn đó chị. Mấy cái váy hoa nhí này đang là mẫu hot nhất đấy, chị mặc thử đi." Do nhìn những cái váy mà Nhã Thi đưa, không nói đến chuyện váy hai dây mà là những mẫu váy này đều có phần hở hang quá. Không hở lưng thì cũng khoét eo, cổ rộng, xẻ tà cao vút đến phần nhạy cảm. Giao lắc đầu: "Không được đâu, những mẫu này hở quá, chị không có mặc được. Chọn cái nào kín đáo giúp đi em." Nhã Thi cười, nói vừa đủ để Giao nghe: "Gu của anh Hưng đó chị, anh ấy thích con gái ăn mặc thế này, sexy và gợi cảm. Chị đó phải biết nắm lấy cơ hội để mà tình cảm của cả hai bền chặt chứ." Giao giơ cái váy xẻ tà cao vút lên: "Gu của anh ta đây á, hở hang như vậy sao?" "Vâng, đàn ông mà, ai mà không thích gái đẹp và sexy hả chị? Dáng chị cao ráo, chị mặc những cái này, em đảm bảo đẹp như người mẫu luôn. Vô thử đi chị." Giao thì không thích những mẫu này, nhưng Nhã Thi cứ ép cô đi thử, không mua cũng thử chơi. Cuối cùng Giao đành thử cho em chồng xem. Đúng là do hàng loại đẹp, thêm dáng của Giao cao ráo thon thả, mặc lên cái nào cũng đẹp. Nhã Thi trầm trồ: "Đẹp quá chị ơi, chị nhìn vô trong gương kìa, xuất sắc luôn. Mấy cái này mà chụp hình ấy, là hơi bị đỉnh của shop đó chị." "Cũng đẹp đấy, nhưng mà chị không quen đâu Thi. Mặc cứ thấy kỳ kỳ trống trải sao á, xẻ cao quá chừng." "Không quen thì sẽ quen thôi chị. Em nói chị nghe nè, chị là vợ của anh Hưng rồi, là vợ của giám đốc, nên phải thay đổi cách ăn mặc đi chị. Sau này có khi còn phải đi tiếp khách với anh Hưng ấy chứ. Không lẽ chị định mặc quần jean áo thun đi tiếp khách sao?" "Tiếp khách ấy hả?" "Dạ vâng, có nhiều khi tiệc tùng người ta mời cả vợ cả chồng đi thì chị phải đi rồi. Như mẹ đó, bình thường chị ở nhà thôi, nhưng mà có tiệc tùng gì bắt buộc phải cùng tham gia, rất ít khi vắng mặt. Nè, chị thử thêm mấy cái này nữa đi, em thấy đẹp này chị." "Thôi chị không thử nữa đâu, nó không hợp với chị thích những mẫu đơn giản thế này hơn." Vừa nói, Giao vừa lấy cái váy với thiết kế dạng chữ A dài, màu trắng thuần khiết, điểm nhấn là những đường xếp ly trước ngực, không quá kín cũng không quá hở. Nhân viên thấy vậy liền nói: "Chị tinh ý quá đấy, đây là mẫu đang hot nhất dành cho những người ưa chuộng sự trang nhã và sang trọng đó ạ. Chị thử đi, mẫu này vừa về hôm qua, có đủ màu đủ size. Em nghĩ chị mặc size M là vừa đó, để em lấy bảng màu cho chị." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.